Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345, bình thường thao tác. Phòng trực tiếp bên trong, đang xem Tống Đoá Nhi nhảy khán giả đều mộng bức. Ta, cái này con mẹ nó chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Hổ Nha ra Bắc sao? Vì cái gì đột nhiên nhiều như vậy tàng bảo đồ? Siêu quản, tranh thủ thời gian nhìn xem chuyện gì xảy ra a. Một tên ngay tại Tống Đoá Nhi phòng trực tiếp đi dạo siêu quản, nhìn đến đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tàng bảo đồ, người cũng có chút ngốc, vội vàng phát tin tức đi hỏi thăm bộ phận kỹ thuật người. Biết được không có vấn đề, chỉ là bình thường thao tác về sau. Mới thở một hơi, Tống Đoá Nhi nhảy xong một cái 3 phút vũ đạo về sau, một bên thở phì phò, một bên trở lại camera trước ngồi xuống, đang muốn cười cùng khán giả lúc nói chuyện, nhìn đến công bình phong phía trên lóe lên tàng bảo đồ đặc hiệu. Nàng cả người đều lâm vào nồng đậm ngốc trệ bên trong. Cái này, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta phòng trực tiếp bên trong sẽ có nhiều như vậy tàng bảo đồ? Tính kỹ xuống, Tống Đoá Nhi vội vàng kẹp chặt hai chân, xinh đẹp đỏ mặt lên, kích động đến nói năng lộn xộn. Màu đen ca, là ngươi, trời ạ, ngươi đều làm những gì nha? 6 tổ 1314 tàng bảo đồ, chờ một chút, mặt sau này còn có cái 284. Ta tính toán, ngươi đây là cho ta soát hơn 8000 cái tàng bảo đồ sao? Cái này cỡ nào thiếu tiền a? Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận soát đến làm cho người hoa mắt. Hơn 8000 cái tàng bảo đồ, hơn 40 triệu nhân dân tệ a. Màu đen ca đây cũng quá đỉnh đi. Hơn 40 triệu nguyên cứ như vậy soát đi ra sao? Không phải là số bị trộm a, là bản thân a. Rùa, hù chết cá nhân, cho tới bây giờ chưa có xem như thế NB tràng diện. Lão đại quả nhiên là lão đại a, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì dọa đến ta tranh thủ thời gian cho quỳ. Cúng bái lão đại ngài còn thiếu con nuôi sao? Nguyên một đám cùng không có thấy qua việc đời giống như. Đối màu đen ca tới nói, đây không phải bình thường thao tác a. Ngoặc kép, giờ này khắc này, Tống Đoá Nhi đã hoàn toàn truyền bá không nổi nữa. Cả người não tử ông ông vang. Phải biết, trước đó Giang Bác cho nàng soát hơn 20 triệu lễ vật, liền đã đầy đủ để cho nàng kích động, nhưng là tách ra soát. Mà bây giờ, Giang Bác thế mà tại nàng phòng trực tiếp bên trong, duy nhất một lần cho nàng soát giá trị hơn 40 triệu nguyên lễ vật, làm đến nàng chán nhi sung huyết, kém chút hôn mê bất tỉnh. Qua loa cùng khán giả hàn huyên vài câu, Tống Đoá Nhi cũng mặc kệ nhân khí vấn đề, thẳng tiếp nhận truyền bá. Bây giờ còn có cái gì là so bình phục tâm tình, cùng hỏi một chút Giang Bác đến cùng chuyện gì xảy ra càng quan trọng hơn sao? Mở ra WeChat, Tống Đoá Nhi tay run run đầu ngón tay đánh chữ nói: Màu đen ca, người Hổ Nha số bị trộm sao? Giang Bác, yên tâm, mới vừa rồi là ta cho ngươi soát. Tống Đoá Nhi nhẹ nhàng thở ra. Thật là ngươi sao? Ông trời của ta, ngươi kém chút làm ta sợ muốn chết. Ngươi vì cái gì đột nhiên cho ta soát nhiều như vậy tàng bảo đồ a? Giang Bác hồi phục rất thẳng thắn. Muốn soát thì soát thôi. Nào có nhiều như vậy vì cái gì? Tống Đoá Nhi nhìn đến cái tin này, khóe miệng co giật hai lần, nghĩ thầm màu đen ca trong nhà quả nhiên có mỏ a. Bình thường người có thể không nói ra như thế ngạo kiều mà nói đến đây. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao, cảm ơn ngươi, Tống Đoá Nhi trả lời. Cách trong chốc lát, Giang Bác phát tới tin tức, thẻ của ngươi số phát cho ta. Ta đem trước đó mượn tiền của ngươi trả lại ngươi. Tống Đoá Nhi ngẩn người. Ngươi còn muốn trả ta tiền? Không cần a. ngươi cho ta soát nhiều như vậy lễ vật, đủ nhá, Giang bác, một mã thì một mã. Tống Đoá Nhi giờ khóc giờ cười, thật không dùng rồi màu đen ca, ta không muốn. Giang bác, nữ nhân các ngươi ngoài miệng nói không muốn, tâm lý cùng thân thể lại thường thường đều muốn. Đi đừng nói nhảm, tài khoản phát tới, không phải vậy kéo hắc ngươi. Tống Đoá Nhi, ngoặc kép, bất đắc dĩ, Tống Đoá Nhi chỉ có thể ngoan ngoãn cho Giang bác phát đi ngân hàng của mình tài khoản cùng tính danh, kỳ thật cũng không phải Giang bác nhất định phải còn Tống Đoá Nhi tiền, mà chính là hệ thống có quy định, mượn tiền không tính tiêu phí đáng giá. Mặt khác hổ nha tệ loại vật này không thể dùng đến kiếm lời, cho nên hắn vừa mới cho Tống Đoá Nhi khen thưởng lễ vật cũng không phải là tại trả tiền, chỉ là một loại đơn thuần cầy tiền phá của. Thu đến Giang bác chuyển tới 5 triệu về sau, Tống Đoá Nhi tâm lý bùi ngùi mãi thôi. Màu đen ca thật sự là một cái có nguyên tắc nam nhân a. Rõ ràng đều đã cho nàng soát hơn 40 triệu lễ vật, đầy đủ trả nợ cái kia 5 triệu, lại nhất định phải trả lại nàng. Dạng này người, thật là khiến nhân tâm sinh kính nể. Không khỏi, Tống Đoá Nhi đối Giang bác hiếu kỳ cùng độ thiện cảm đi lên lại tăng lên rất nhiều. Tống Đoá Nhi tiếp tục phát WeChat nói, đúng rồi, màu đen ca ngươi chừng nào thì có thời gian nha, đi ra chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm thôi. Ngày mai đi, Giang bác nghĩ đến cô nương này muốn thấy mình như thế nào, đều đã nghĩ rất lâu, thừa dịp tâm tình không tệ, liền không lại treo nàng khẩu vị. Nhìn đến Giang bác hồi âm, Tống Đoá Nhi kích động nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, nghĩ thầm rốt cục có thể cùng màu đen ca gặp mặt à. Tốt chờ mong a, bởi vì đêm qua thu đến Giang bác 40 triệu khen thưởng, cùng hắn lại đáp ứng cùng mình gặp mặt, cái này khiến Tống Đoá Nhi hưng phấn đến sau nửa đêm mới ngủ lấy. Cho nên, buổi sáng khi tỉnh lại, cả người mơ mơ màng màng, cảm giác mình linh hồn nhỏ bé đều ở trên trời tung bay. Bất quá không có cách, hôm nay nhưng là muốn cùng màu đen ca gặp mặt, nàng lại không thể không giữ vững tinh thần. Đứng dậy rửa mặt, trang điểm, tuyển y phục, đối với các nữ sinh tới nói, đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp đi ra ngoài là một chuyện rất trọng yếu. Muốn nói phiền phức, đúng là rất phiền phức, nhưng làm tạo thành thói quen về sau, những hành vi này lại đều sẽ bạn theo các nàng cả một đời. Kỳ thật phía trên, lấy Tống Đoá Nhi nội tình, dù là không hóa trang, trang điểm đi ra ngoài, cũng là mỹ mỹ đi. Đương nhiên, hóa trang liền càng thêm chói lọi, đến mức những cái kia nói cái gì nữ sinh tháo trang cũng là người quái dị người, phần lớn là không hiểu phong tình thẳng nam hoặc độc thân cầu tránh thức kết hôn nam nhân. Kỳ thật rất ít cầm loại này hạ cấp thú vị đến đậu đen rau muống một cái muội tử. Mà thẳng thẳng gần một giờ, Tống Đoá Nhi mới mặc lấy một thân thanh thuần lại không mất khêu gợi y phục, dẫn theo túi sách, nhanh chóng ra cửa. Sau đó trở về cùng Giang bác ước định địa điểm gặp mặt. Đình Đình Ngọc Lập đứng tại một khối đánh dấu bài bên cạnh, an tĩnh đợi. Bất quá, nàng chỉ là mặt ngoài an tĩnh, nội tâm lại nhịn không được lên chút tâm thần bất định chi ý. Đã lớn như vậy, Tống Đoá Nhi cho tới bây giờ không có bị người như thế chiếu cố qua. Phải biết màu đen quốc vị đại ca kia, tiền tiền hậu hậu đã cho nàng soát vượt qua 60 triệu nguyên lễ vật. Nhiều tiền như vậy, vô luận đặt ở cái kia nữ nhân trên thân, nàng coi như lại thế nào bình tĩnh cùng tự cho là thanh cao, tâm lý cũng không nhịn được sẽ hiện nổi sóng. Huống hồ, Tống Đoá Nhi chỉ là cái phổ thông nữ hài tử, cũng không có cái gì ngạo kiều bệnh công chúa, chỉ là đã từng làm qua tên ngôi sao nghệ sĩ, hiện tại là cái nghề nghiệp dẫn chương trình thôi. Cho nên, nàng hiện ở trong lòng hơi nhỏ hoảng, trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy chính mình đợi chút nữa sẽ ở như thế nào tình huống dưới, như thế nào đối thoại với hắn đâu. Nhàm chán trong khi chờ đợi, thời gian trôi qua đến 10 giờ sáng, đã đến cùng Giang Bác thời gian ước định, nhưng là hắn còn chưa có xuất hiện. Tống Đoá Nhi đánh một cái ngáp, cũng không nóng nảy, tiếp tục chờ đợi, nhưng ngay lúc này, Tống Đoá Nhi bả vai chợt không sai bị người từ phía sau vỗ nhẹ. Ngay sau đó, Tống Đoá Nhi bên cạnh vang lên một cái thanh âm dễ nghe. Đoá Nhi, là ngươi sao? Ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.